Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 Thái Nhất tuyên truyền chiếu một phát đi lên. Chuyển phát lượng cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nhan giá trị cùng khí chất bãi tại nơi đó. Không hấp dẫn người liền kỳ quái. Này tổ ảnh chụp thực mau bị làm thành màn hình di động thích ứng lớn nhỏ, Tạ Duẫn phát hiện tới. Khách sạn ở trọ các nữ hài di động bình bảo đều là Thái Nhất thời điểm. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thái Nhất bằng vào diện mạo, cái gì tác phẩm đều không có, cũng trở thành một vị người tâm phúc, bất quá Thái Nhất không quá yêu ở khách sạn đi lại. Cho nên cơ bản không mấy cái khách nhân gặp qua Thái Nhất, khách sạn vào ở lượng cũng bắt đầu kế. Tiếp bò lên, gần nhất này một vòng thậm chí tới rồi mỗi ngày mãn khách trình độ từ khách sạn xây dựng thêm lúc. Sau, khách sạn liền không còn có đầy ngập khách thời điểm, thậm chí còn có không ít người thường trú đều là chút người già và trung niên. Không có gì kinh tế áp lực, có về hưu tiền lương, có tiền tiết kiệm, mỗi ngày ở trong núi đi một chút, hoặc là ở hoa viên ngồi ngồi, uống trà nói chuyện phiếm. Còn cái tiếp bọn họ về nhà thời điểm, này đàn lão nhân cũng không đáp ứng, ta mới không trở về lý. Cụ bà hướng chính mình nhi tử nói, các ngươi kia không tốt, tất cả đều là lâu, ta tưởng tản bộ, còn phải ngồi hơn nửa giờ xe buýt đi công viên, một cái người quen cũng không có. Lão nhi tử nóng nảy, ngài ở chỗ này liền có người quen. Cụ bà kiêu ngạo ngẩng đầu. Chỉ ngồi ở trong hoa viên các lão nhân, bưu hãn mà nói, hiện tại đều là người quen lạp, ta còn có thể lại cho ngươi tìm cái ba lý. Lão nhi tử, ngoặc kép, cụ bà, dù sao ta không trở về, ta có về hưu tiền lương, ta không ăn ngươi, ta chính mình ở nơi này. Lão nhi tử không có cách, dù sao cũng là cái hiếu tử. Tổng không thể đem lão nương ngạnh kéo trở về, lão mẹ thích nơi này liền trụ đi. Cùng lắm thì chính mình một tháng qua một hồi, khắc đại thúc đại thẩm cùng cụ bà thái gia cũng đều không muốn đi, tới chỗ này cũng là vì nhi nữ trưởng thành, đi thành phố lớn, bọn họ này đó lão không yên lòng, liền đi thành phố lớn giúp con cái chiếu cố trong nhà. Mang mang tôn tử, hiện tại tôn tử trưởng thành, các lão nhân ở thành phố lớn sống được cũng không vui. Chủ yếu là không người quen. Cũng không có gì có thể làm cho bọn họ chơi địa phương. Cùng địa phương lão nhân lão thái thái không gì tiếng nói chung. Cũng không có cộng đồng yêu thích, tình nguyện ở khách sạn ở cũng không nghĩ trở về, gần nhất thu vào cũng là làm Tạ Duẫn nghẹn họng. Nhìn chân chối, này đảo không phải toàn dựa dừng chân phí, còn có ăn uống tiền. Khách sạn một vòng kiếm tiền liền vượt qua trăm vạn, hiện tại phòng. Hai người gian 204 một buổi tối, còn có thương vụ phòng 400 nhị, tân tu kia đống lâu một tầng liền có 37 cái phòng. Tổng cộng 16 lâu, còn có trước kia cũ lâu, hơn nữa nhà ăn thu vào, cùng với dưới chân núi quán ăn thu vào. Tạ Duẫn nhìn đến Lâm Siêu lấy lại đây báo biểu thời điểm. Trong mắt đều mau rơi xuống, không phải không có gặp qua nhiều như vậy tiền, nhưng chỉ có này đó tiền. Là bản chức công tác bắt được một vòng đầy ngập khách. Liền tránh tới rồi nhiều như vậy, tháng này nộp thuế cũng có thể thịt đau một chút. Phía trước Tạ Duẫn nộp thuế thời điểm trước nay không cảm thấy thịt đau quá. Chủ yếu là tránh đến không tính nhiều. Nhưng thịt đau cũng thịt đau vui vẻ, Tạ Duẫn kích động bàn tay vung lên. Đối công nhân nhóm nói, đều có tiền thường. Tháng này mọi người đều có, đáng tiếc nhân viên vệ sinh nhân số không đủ. Tạ Duẫn chỉ có thể đi tìm kiêm chức, nếu làm tốt lắm, hắn khiến cho nhân gia chuyển chính thức quanh thân không ít khách sạn cũng xem đến đỏ mắt nhà hắn. Hai năm trước còn không phải như vậy, nhưng thà mơ siêu quanh thân khách sạn lão bản ghé vào cùng nhau nói bát quái. Bên trong gia cụ tất cả đều là cũ. Kia năm xưa lão cấu soát đều soát không sạch sẽ, ta lúc ấy nhìn đến một người tuổi trẻ người tới tiếp nhận. Còn tưởng rằng kiên trì không được bao lâu liền phải đóng cửa, cũng không phải là sao. Ta cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể làm lên, các ngươi đi qua khách sạn nhà hắn không? Có, ta lần trước đi một hồi. Không phải ta nói, cái kia trang hoàng, không có hơn 1.000 vạn hạ không tới, ta đi. Hơn 1.000 vạn không ngừng. Ta cảm thấy còn phải hướng lên trên mặt đoán. Những cái đó gia cụ vật liệu gỗ ta còn trước nay chưa thấy qua, một đám người tụ ở bên nhau hàn. Huyên nửa ngày, cuối cùng đều cho rằng, cái kia người trẻ tuổi khẳng định là vốn dĩ trong nhà liền có tiền, đại gia đánh quảng cáo. Nhiều nhất cũng chính là ở trên mạng thả xuống một chút. Nhân gia đánh quảng cáo, trực tiếp chụp bộ điện ảnh, không có tiền làm sao? Không có tiền hạ đến tới sao? Dùng 1.000 vạn tránh 1.000 vạn có thể so dùng 1 vạn khối tránh 100 vạn khối dễ dàng. Nhiều, cũng không chỉ là này mấy cái khách sạn lão bản. Ngay cả tỉnh thành khách sạn đều nghe nói Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn đại danh. Cái này khách sạn cũng không có cái chính thức tên. Mọi người đều gọi là giữa sườn núi khách sạn. Dần già, giữa sườn núi khách sạn liền biến thành đại danh, hơn nữa rất có quê cha đất tổ hơi thở. Phi thường bình dân, trong khoảng thời gian này khách sạn danh khí biến đại. Cho nên không chỉ có mỗi ngày đầy ngập khách, còn có không ít đồng hành tới lấy kinh nghiệm mơ siêu chủ yếu là tới xem trang hoàng. Nhà ăn không có biện pháp, đầu bếp tay nghề tốt xấu lão bản nhưng khống chế không được lần này tới giữa sườn núi khách sạn học. Tập tiểu tổ chính là tới gần thị huyện khách sạn lão bản nhóm mơ siêu mấy năm gần đây khách sạn ngành. Sản xuất đều không quá khởi sắc, không có biện pháp, chủ yếu bọn họ tỉnh cũng không phải cái gì du lịch đại tỉnh. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người đều đi trụ dân túc. Khách sạn cái này ngành sản xuất tránh đồng tiền lớn cũng không nhiều. Đại bộ phận người cũng chính là thu chi đánh ngang. Lại tránh điểm tiểu tiền mà thôi, lúc này tổng cộng tới hơn 20 cái khách sạn lão bản còn có. Một ít người mặt không đi mặt mũi, chính mình đều lớn như vậy tuổi tác, tìm một cái nhập hành vãn, lại mới 20 xuất đầu người trẻ tuổi lấy kinh nghiệm. Vẫn là thôi đi, đối phương chính là có tiền cộng thêm vận khí tốt, luận khởi lối buôn bán tới. Đại khái căn bản không bằng chính mình, Tạ Duẫn ở khách sạn nhận được này nhóm người thời điểm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. So tưởng tượng nhân số thiếu điểm mơ siêu bớt quá bởi vì khách sạn vẫn luôn đầy ngập khách. Cho nên những người này buổi tối đều là muốn xuống núi đi tìm chỗ ở trên núi khách sạn trừ bỏ Tạ Duẫn giữa sườn núi khách sạn, mặt khác mấy nhà đều thực quý. Những người này là tới học tập, không phải tới hưởng thụ. Cho nên đính chính là dưới chân núi khách sạn, là Tạ lão bản đi, học tập tiểu tổ dẫn đầu chính là cái béo lùn trung niên nam nhân, ước chừng mới 1m6 tả hữu, hơn nữa người quá béo, liền có vẻ càng lùn. Tạ Duẫn hơi hơi khom lưng cùng đối phương bắt tay, Tạ Duẫn. Là ta, ngài là Trần lão bản đi. Trần lão bản ha ha cười, cấp Tạ Duẫn giới thiệu cùng đi đến lão bản nhóm. Này đó lão bản tuổi đều không nhỏ, nhưng là có thể lại đây học tập, đều là tâm tính rộng rãi người. Sẽ không bởi vì Tạ Duẫn tuổi còn nhỏ liền đối hắn có chứa thành kiến. Hơn nữa chính mình lại là tới lấy kinh nghiệm, thái độ không phải giống nhau hảo tham quan là từ đại thể bắt đầu tham quan. Trước muốn đem khách sạn đi một vòng xem cấu tạo, này lâu kiến nhưng thật ra không cao, 16. Tầng, ở Thanh Vân Sơn có lợi cao, nhưng là ở thành phố lớn, kia hoàn toàn không đủ xem mơ siêu ơn nữa. Thanh Vân Sơn chỉ cần có thể phê hạ thổ địa là có thể xây nhà, thành phố lớn tấc đất tấc vàng, đừng nói 16 tầng lầu, 2 tầng lâu khách sạn đều có, nhưng kia đều là tiểu đánh tiểu nháo. Thật sự làm nổi danh đường khách sạn. Giai đoạn trước đầu nhập chính là cái con số thiên văn, Tạ Duẫn ở phía trước cười nói. Nghèo sao, vì thế mặt sau người thiện ý cười rộ lên, như thế nào không nhiều lắm thuê chìa xuống. Đất, làm thành du lịch làng du lịch. Lại có người hỏi, Tạ Duẫn thở dài. Lượng người cũng là trong khoảng thời gian này trướng lên. Nửa năm trước đừng nói đầy ngập khách, vào ở suất có một nửa liền không tội ai. Đúng vậy, mấy năm gần đây sinh ý đều không tốt, ta kia khách sạn lần trước đầy ngập khách thời điểm, vẫn là năm trước lễ tình nhân, ha ha ha ha. ngươi làm chính là tình thú khách sạn, lần sau liền đi ngươi kia học tập, xem nhà ngươi trang hoàng, giữa sườn núi khách sạn cũng có tình lữ phòng. Chỉ là không có như vậy nhiều đa dạng, nghe nói có chút khách sạn vì mời chào tình lữ khách hàng. Phòng có thể bắt trước ngục giam, phòng học tư tư, thiên kỳ bách quái, đạo cụ cũng chuẩn bị thập phần đầy đủ hết. Tóm lại Tạ Duẫn tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng vẫn là nghe nói qua, hắn bỗng nhiên liền có điểm muốn đi kiến thức một chút, chờ đoàn người tới. Rồi hoa viên, lão bản nhóm liền bắt đầu kinh ngạc cảm thán. Này hoa viên là thỉnh đại sư thiết kế đi. Ta khách sạn hoa viên, ta phí không ít tâm tư đâu. Thỉnh mấy cái nghề làm vườn đại sư cùng nhau thiết kế. Vốn dĩ ta cảm thấy còn khá tốt, cùng cái này một so, liền không đủ trình độ, này thật đúng là không phải vuốt mông ngựa. Rốt cuộc có tuế tinh gia nhập cùng nhau thiết kế, không chỉ có chỉ là mỹ quan, còn có tuế tinh thêm đi vào trận pháp, tuy rằng cái này trận pháp không có gì chiêu đài tác dụng, nhưng là rất xinh đẹp. Ngụ ý cũng không tồi, Tạ Duẫn cũng có chút đắc ý. Ta cùng trong tiệm bằng hữu cùng nhau thiết kế, Tạ lão bản còn hiểu cái này. Thật là lợi hại, không thể tưởng được Tạ lão bản như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng liền cái này đều sẽ, 7 phần thật 3 phần giả. Nếu đã khen, liền khen đến lại tàn nhẫn một chút sao, Tạ Duẫn thật ngượng ngùng ho khan một tiếng. Ta nguyên bản chính là học lâm viên thiết kế, mọi người lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, bằng không. Giống Tạ Duẫn như vậy tuổi trẻ, kinh doanh một cái mỗi ngày hốt bạc khách sạn, còn cái gì cũng biết. Vậy thật quá đáng, thật sự là phải bị ghen ghét chết, trong hoa viên hiện tại người còn không ít. Trong hoa viên người phục vụ liền có 3 cái, đều là gà rừng yêu, ăn mặc màu đen áo sơ mi màu đen áo khoác nhỏ. Bởi vì lớn lên đẹp, không ít người đều nguyện ý tìm bọn họ nói mấy câu. Tâm sự thiên, đương nhiên, một nói chuyện phiếm khẳng định liền phải mua đồ vật, muốn một đĩa hạt dưa, hoặc là trái cây linh tinh. Chỉ là hoa viên một ngày đều phải tránh không ít tiền, hạt dưa đều là hồ trung thiên chính mình xào. Xào đến quá nhiều, bên trong tiêu hóa không được mới lấy ra tới bán, thì thật cũng không có gì tiền vốn. Toàn dựa Hồ Trung Thiên hảo thủ nghệ, Hồ Trung Thiên lại không cần tiền, chính mình tỏ vẻ chính mình một phân tiền cũng không cần. Cho nên cái này thu vào cũng liền nạp vào khách sạn thu vào trái cây trong khoảng thời gian này còn. Tính tiện nghi, cho nên lợi nhuận vẫn là thực khả quan, lão bản. Khác ta liền không hỏi, ta chỉ nghĩ hỏi cái này chút công nhân ngươi là từ đâu nhi tìm được. Tìm 1-2 cái đẹp không khó. Nhưng là tìm nhiều như vậy cái, dù sao ta là tìm không thấy, Tạ Duẫn chỉ có thể vẻ mặt mỉm cười. Làm bộ thần bí mà nói, thương nghiệp cơ mật tất cả đều là yêu quái, cũng không phải là thương nghiệp cơ mật sao, liền tính nói ra cũng không ai tin đi, liền tính tin bọn họ cũng tìm không thấy yêu quái đảm đương người phục vụ, này dãy núi gà yêu ở. Khách sạn đãi lâu như vậy. Đã sớm đã rút đi phía trước ngây ngô thẹn thùng sắc ngoài. Hiện tại nếu là có người tìm bọn họ muốn số di động, khen bọn họ lớn lên đẹp, bọn họ mặt đều sẽ không hồng một chút, chỉ biết mỉm cười lấy kỳ cảm tạ, sau đó xem đối phương mặt đỏ, cho nên hiện tại này dãy núi gà yêu giá thị trường ngược lại càng tốt, tìm bọn họ muốn điện thoại người nam nữ đều có. Còn có không ít có tiền phú thương phú bà. Vì theo chân bọn họ tới cái xương sớm tình duyên, nói là vung tiền như rác đều không quá. Tạ Duẫn phía trước nghe nói có cái phú thương phải dùng 100 vạn bao Trần Vân Sam cả đêm thời. Điểm, trong miệng một ngụm thủy đều phun ra tới, tuy rằng Trần Vân Sam cự tuyệt. Nhưng là đối phương tựa hồ là cho rằng Trần Vân Sam khinh thường 100 vạn. Cho nên lại thêm tới rồi 200 vạn, liên tục 1 tháng. Mỗi ngày đều ở thêm đến 1000 vạn thời điểm, Tạ Duẫn không thể nhịn được nữa, đem đối phương đuổi ra đi, hắn là đứng đắn khai khách sạn. Không phải dẫn mối quy công hảo đi, chờ khách sạn bên ngoài đều dạo xong rồi, đoàn người liền tới trước nhà ăn đi dùng cơm, lúc này mới buổi chiều 4 điểm, nhà ăn người cũng không nhiều, nếu là chờ đến 5 giờ, liền yêu cầu xếp hàng, bởi vì không chỉ là khách sạn khách nhân muốn ăn cơm. Phụ cận khách sạn khách nhân cũng thích đến nơi này tới ăn, đặc biệt là giữa sườn núi khách sạn luôn. Là đầy ngập khách, rất nhiều nghĩ đến người chỉ có thể ở phụ cận trụ. Mỗi ngày tới khách sạn Hoa Viên ngồi một chút, lại đến nhà ăn ăn cơm. Chỉ có ngủ thời điểm trở lại chính mình trụ khách sạn, Tạ Duẫn cùng lão bản nhóm tìm vị trí. Hiện tại đầu bếp chính là Lý Hiên. Lý Hiên tay nghề tuy rằng so ra kém Dịch Nha, nhưng là đối phó này đó lão bản là hoàn toàn đủ rồi, lão bản nhóm ăn một lần. Sôi nổi kinh vi thiên nhân, hướng Tạ Duẫn nói, Tạ lão bản, ta xem như biết các ngươi khách sạn sinh ý vì cái gì tốt như vậy. Chỉ là này đó đồ ăn, liền cũng đủ ngươi tránh đến bồn mãn bát đầy. Không biết có thể hay không làm chúng ta trông thấy đầu bếp, nói là trông thấy đầu bếp. Sau lưng nói không chừng liền phải kéo người, đúng rồi. Lão bản, ngươi có biết hay không có cái chủ nghệ thi đấu à? Có người bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, thuận miệng nhắc lên, đài truyền hình tổ chức, thanh thế còn rất đại, đệ nhất danh tiền thưởng có 100 vạn, chủ nghệ thi đấu không ít, tiền thưởng nhiều như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói là mấy cái đài truyền hình hợp tác là mơ siêu, giống như không ít người báo danh. Giống như ngày mai liền phải hết hạn, lão bản, làm nhà ngươi đầu bếp cũng đi thử thử đi. Nếu là thật cầm đệ nhất danh, các ngươi khách sạn danh khí liền lớn hơn nữa, Tạ Duẫn bị danh khí lớn hơn nữa, này bốn chữ hấp. Dẫn, chỉ cần lượng người càng nhiều, hắn ly công đức viên mãn cũng liền càng gần, ai biết Na Cha nói, nhân khí, rốt cuộc là ý gì à? Lại không thể dùng xác suất học, chỉ có thể chạm vào vận khí ta ngẫm lại, Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, nếu Lý Hiên đi dự thi, chính mình ở khách sạn nấu cơm cũng có thể, không ảnh hưởng cái gì, nhưng Lý Hiên còn không có học thành. Nếu là Dịch Nha trở về phát hiện chính mình nhị đồ đệ chạy, liền sợ hắn lão một phát tính tình, quay đầu liền không làm, tuy rằng Đế Tuấn ở, Dịch Nha không nhất định dám, nhưng là cũng không tốt lắm mơ siêu Tạ Duẫn sửng sốt, không đúng a. Hắn là đương lão bản đương thói quen sao? Lý Hiên là hắn công nhân, nhưng lại không thiêm bán mình khế. Có đi hay không tham gia thi đấu là Lý Hiên lựa chọn. Chính mình chỉ có thể lựa chọn muốn hay không cấp Lý Hiên phê giả ai. Xem ra chính mình trong bất chi bất giác cũng có tật xấu. Về sau phải chú ý một chút, nghe nói 8 món chính hệ đều phải thượng đâu, ta muốn đi đương giám. Khảo, mỗi dạng đồ ăn liền ăn một cái miệng nhỏ, một ngày thi đấu xuống dưới khẳng định đều có thể ăn căng, lão bản nhóm không phải không có tiếc. Núi nói, bọn họ trong đó vài người chớp chớp mắt, cùng bằng hữu nhìn nhau cười, đều minh bạch đối phương ý tứ, giữa sườn núi khách sạn cái này đầu bếp. Bọn họ thị phi thấy không thể, mặc kệ bao nhiêu tiền một tháng. Trước đào đi lại nói, dù sao bọn họ khách sạn ở đô thị cấp 1. Không sợ kẻ có tiền không mua chướng, đến nỗi học tập. Ân, học là muốn học, có thể bắt cóc một cái đầu bếp cũng muốn các bằng bản lĩnh, Tạ Duẫn cũng thấy được bọn họ ánh mắt. Biết bọn họ khẳng định muốn bối mà đi tiếp xúc Lý Hiên. Lý Hiên này một vòng vội đến cùng cầu giống nhau, Tạ Duẫn cũng muốn cho hắn chướng tiền lương. Nhưng là hiện tại có người nghĩ đến đào người, Tạ Duẫn khiến cho Lý Hiên ra tới trông thấy. Dù sao Tạ Duẫn trong lòng rõ ràng, Lý Hiên là khẳng định sẽ không đi, rốt cuộc hắn lão sư là Dịch Nha. Hiện tại Lý Hiên chỉ là học cái da lông, hắn chỉ cần hơi chút thông minh điểm liền biết lưu lại chỗ tốt, Lý Hiên lớn lên không tồi. Nhưng cùng Tạ Duẫn bọn họ so sánh với liền có vẻ bình thường rất nhiều. Hắn ăn mặc một thân đầu bếp chế phục sạch sẽ, không có một giọt dầu mỡ, cũng không có một chút dơ bẩn, nhìn qua khiến cho người cảm thấy thoải mái, lão bản. Có việc, Lý Hiên có chút kỳ quái, chưa từng nghe qua đầu bếp còn muốn ra tới chiêu đãi khách nhân a. Tạ Duẫn cười nói, mọi người đều nói đồ ăn ăn ngon, muốn nhìn một chút nấu ăn đại sư, Lý Hiên ưỡn ngực. Hắn vốn dĩ cũng là có điểm kiêu ngạo, Từ tới khách sạn, tay nghề tiến triển cực nhanh. Tuy rằng lão sư nghiêm khắc một chút, còn có Tạ Duẫn cái này sư huynh ở phía trước so. Nhưng là hắn cũng biết, so với trước kia chính mình, hiện tại chính mình quả thực chính là thoát thai hoán cốt như vậy tuổi trẻ a. Có người tán thưởng một tiếng, thật không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ liền có tốt như vậy chu. Nghệ có mấy người ánh mắt hơi lóe, một đám người khích lệ qua sau. Này vài người liền nhiệu độn, vốn dĩ Lý Hiên là chuẩn bị hồi phòng bếp ngồi một lát. Hiện tại đều mau 5 giờ. 5 giờ thời điểm nhà ăn liền phải mở cửa. Đến lúc đó khách nhân chen chúc tới. Hắn muốn vội chân không chạm đất. Hơn nữa hiện tại lão sư còn không ở. Hắn một người vội, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một phút là một phút. Kết quả hắn mới đi đến trên hành lang. Đã bị người bắt lấy thủ đoạn kéo đến khẩn cấp thông đạo. Khẩn cấp thông đạo đại môn còn bị đóng lại, bị kéo qua tới trong nháy mắt Lý Hiên còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là, có người muốn cướp xác? Kết quả Lý Hiên quay đầu, liền thấy được ba cái ăn mặc hiu nhàn trang, lớn lên giống nhau trung niên nam nhân. Lý Hiên, ngoặc kép, liền tính cướp xác, cũng làm đẹp mỹ nữ tới kiếp được không? Đầu bếp Lý, có người trước mở miệng, ta trước tự giới thiệu một chút, ta họ Trương. Trương Tử Hoa, ở Phan Thành khai khách sạn, Lý Hiên nghĩ nghĩ, là hôm nay lại đây học tập lão bàn. Trương Tử Hoa vội vàng gật đầu, là, Lý Hiên có chút mạc danh, vậy các ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Bọn họ lại không phải địa hạ đẳng chấp đâu, đến nỗi như vậy trốn tránh tránh sao? Trương Tử Hoa hắc hắc cười nói, là cái dạng này, ta vừa mới nếm đồ ăn, đầu bếp Lý tay nghề tốt như vậy. Không biết Tạ lão bản cho ngươi khai nhiều ít tiền lương. Lý Hiên là cái thành thực mắt, nhưng cũng biết tiền lương gì đó không có việc gì đừng lấy ra tới nói. Liền không có trả lời, Trương Tử Hoa dù sao cũng là cái người từng trải. Lại nói, ta khách sạn đầu bếp tay nghề không bằng ngươi, ta một tháng cho hắn khai 30.000 tiền lương, lượng người đại thời điểm còn có bao lì xì cùng tiền thường. Đầu bếp Lý tay nghề tốt như vậy, tiền lương khẳng định so với ta khai cao đi. Trương Tử Hoa đây là ở thử, 30.000 không tính thiếu. Khách sạn đầu bếp sao? Là sở hữu đầu bếp đầu. Không phải mỗi cái đầu bếp đều có thể có như vậy tiền lương. Bình thường đầu bếp một tháng tiền lương hắn cũng liền khai 5.000 đến 8.000, nhưng nếu có thể kéo Lý Hiên qua đi, một tháng khai 50.000 tiền lương. Hắn cũng không cảm thấy thịt đau, Lý Hiên không nghĩ nhiều cái gì. Thành thật thật nói, ta không nhiều như vậy, Trương Tử Hoa ngạc nhiên, theo sau vui mừng ra mặt, 30.000 đều không có. Không phải ta nói, Tạ lão bản cũng quá keo kiệt đi, đầu bếp Lý tốt như vậy chủ nghệ, đừng nói 30.000, 50.000 đều đáng giá, Lý Hiên ở trong lòng tưởng. Người đó là không biết ta vừa tới thời điểm chủ nghệ có bao nhiêu lạn, kỳ thật cũng không phải lạn. Chỉ là cùng Dịch Nha cùng Tạ Duẫn so sánh với, quả thực chính là tươi ngon điểm tâm cùng cục đá khác nhau, Trương Tử Hoa cấp bên cạnh bằng hữu sử. Cái ánh mắt, vì thế mặt khác hai người vội vàng nói, chính là, đầu bếp Lý, ngươi cái này tay nghề, một tháng 50.000 đều là thiếu, nếu là sinh ý hảo. Hẳn là lại cho ngươi bao lì xì cùng tiền thường, 30.000 tiền lương đều không có, Tạ lão bản đây là không coi trọng ngươi. Lý Hiên giải thích nói, ta vừa tới thời điểm, chủ nghệ không phải thực hào, lão bản cho ta khai tiền lương đã thực lương tâm mơ siêu tuy rằng 6.000 đồng tiền không nhiều lắm. Nhưng là ở Thanh Vân Trấn cái này địa phương, dưới chân núi tiệm cơm đầu bếp tiền lương mới 2-3.000 đâu ai. Đầu bếp Lý, không thể tưởng được ngươi vẫn là cái như vậy trọng cảm tình người, Trương Tử Hoa cảm thán. Trong lòng đối Tạ Duẫn càng ghen ghét, này rõ ràng chính là đầu bếp xui xèo. Tạ Duẫn cho nhân ra một phần công tác, nhân ra liền mang ơn đội nghĩa. Phải cho Tạ Duẫn bán mạng, nhưng là Trương Tử Hoa vẫn là có tin tưởng. Rốt cuộc hiện tại xã hội này, không ai sẽ cùng tiền không qua được, chỉ có ngại tiền thiếu. Không ai sẽ ngại tiền quá nhiều, đầu bếp Lý, ngươi xem như vậy, ngươi đi theo Tạ lão bản đề một chút chướng tiền lương sự. Tổng không thể làm ngươi vẫn luôn lấy không được chính mình nên được thù lao đi. Trương Tử Hoa cổ động nói, hắn cảm thấy Tạ Duẫn nếu hiện tại đều còn không có cấp Lý Hiên chướng tiền lương, kia khẳng định chính là không nghĩ chướng. Chỉ cần Lý Hiên được đến phủ định hồi đáp, khẳng định liền sẽ thất vọng. Chính mình đến lúc đó thừa cơ mà nhập, Trương Tử Hoa ở trong lòng âm thầm kích động, ta con mẹ nó quả thực chính là cái thiên tài. Lý Hiên có chút do dự, không tốt lắm đâu, có thể chướng tiền lương đương nhiên thực hào. Chính là hắn cảm thấy hắn chưa cho học phí liền không tồi. Còn làm nhân ra cho hắn chướng tiền lương, này cũng quá đặng cái mũi lên mặt. Trương Tử Hoa vỗ bộ ngực. Lý lão đệ, ta cũng là khai khách sạn, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn xem một lão bản nhìn không thấy trọng ngươi, liền phải xem hắn cho ngươi khai nhiều ít tiền lương. Trong miệng nói lại dễ nghe chính là nói suông chứ không làm. Họa bánh nướng lớn ai chẳng biết a. Ngươi xem những cái đó tiểu công ty, mỗi ngày cùng công nhân nói cái gì thời điểm công nhân là có thể tiền lương thượng vạn. Làm công nhân liều sống liều chết cho chính mình bán mạng. Kết quả đâu, công nhân phỏng chừng từ trước về sau mới phát hiện chính mình bị lừa dối, có bao nhiêu tiền. Liền làm nhiều ít sự, lời lẽ chỉ lý. Trương Tử Hoa nói đạo lý rõ ràng, Lý Hiên lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vị này chính là tới kéo hắn đi, vì thế Lý Hiên thu liễm biểu tình. Vội vàng nói, liền không cần Trương lão bản ngươi thay ta lo lắng. Ta đi về trước, muốn tới 5 giờ, tài kiến, nói, Lý Hiên liền phải kéo ra lối thoát hiểm. Trương Tử Hoa không cam lòng liền như vậy buông tha hắn. Giữ chặt hắn cánh tay nói. Lý lão đệ, ngươi suy xét một chút, ngươi tới ta nơi này, ta liền cho ngươi khai một tháng 5 vạn tiền lương, như vậy cao, chính là ở đế đô cũng là cao tiền lương, Lý Hiên có chút sinh khí. Trương lão bản, ngươi đừng kéo ta, hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Liền ở một bên lôi kéo lên, chờ Tạ Duẫn bọn họ vẫn luôn tìm không thấy người. Ra tới tìm người, kéo ra lối thoát hiểm thời điểm. Nhìn đến chính là Lý Hiên cùng Trương Tử Hoa dán gắt gao. Đôi tay triền ở bên nhau, đầy mặt đỏ bừng, quần áo bất chỉnh bộ dáng, mọi người, ngoặc kép, Tạ Duẫn, ngoặc kép, tuy rằng biết hai vị này sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng là tình cảnh này, như thế nào như vậy, cay đôi mắt đâu, tác giả có lời muốn nói, đầu bếp Lý, là hắn cưỡng bách ta, lão bản vì ta làm chủ a. Tạ Duẫn, vén tay áo, xem ta tấu bất tử hắn. Hết chương.